người hay nói những lời gian dối em và nhiều anh để cho anh được bỡ được bước sống cho nó rất thiếu hoàng để anh được hạnh phúc trong đơn phương chỉ mong rằng người đừng lại lòng quay lưng để cho anh không phải đau đớn không phải cô đơn dù cho em chẳng yêu chẳng thương chẳng nghĩ đến con người em chẳng nhận một sự thật đau thương đôi đời anh là hạnh phúc bye.

rồi có hai tim anh hẹn nhau. Này anh chào em mang về nơi em trốn nào, người quê mi để luôn chào. Trái tim anh gầy bao, chờ đợi em mãi anh phải làm sao? Ngày xưa đã yêu lòng người bước đi cũng trong âm thầm. Có lẽ rằng từ đây đời trái tim anh sẽ lạnh căm. Em đứng như là thiên thần gió mát cho đời. phải riêng ta đã hết rồi đó chút nữa thôi. Có phải em đang cố gắng tra hết rồi sẽ thôi. Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi. Hãy nói đi em sao nỡ làm tình ta vỡ đôi. Thà rằng em đừng đến, thà rằng em đừng yêu. Thì giờ anh sẽ không đâu khi mình phải mất nhau. Vì sao thế? Em ơi vì sao bắt anh mất người? Đừng như thế, trái tim của anh vẫn đang thắt rồi. Yêu một người phải nào đâu có đôi tim ơi. Đời xa mình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Thì không em còn đây mang tình nhé. Người đâu mất rồi? Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như bất tận. Rồi ta biến giống như là trong giấc mơ giấc lòng. Buồn mà đau chẳng còn là gì bạn của nhau. Gì bạn nào cũng cho ta xót xa vậy sao? Đừng nói đi một câu có như em đồng một lần còn hơn. Dòng nước cuốn em ơi em có nước muốn trở về đây như xưa khi ta cùng chung bước. Tình là lòng lối đêm cô giáo cha trong lối lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc em xa anh rồi mới biết chẳng có thể để em ơi chính anh là người em yêu.

Mỗi sao mà có yêu nhau như thế này không còn nỡ nhau. Đành ra em dù cho có tiếc mà cớ sao anh vẫn đợi. Chuyện tình ta ai đúng ai sai rồi cũng thế. Ngày xưa mình nói sao có yêu nhau nhưng đến nay còn còn nợ nhau. Đành xa em dù cho có tim anh đã rất đau. Tiếc cho hai thằng là mình đã yêu nhau thế mà người này còn không là có giờ tình ta. Thank you.

đêm nay hào gần. Vì em xa anh ra đi chốn ấy, anh nhớ nơi đây cô đơn bao ngày. Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà nơi xa anh xa luôn cầm tay. Cứ quên về sau anh chờ ngoài chẳng thấy. We'll be right back. We'll be right back.

Là dì vàng của nhau, dì vàng tặng, cùng cho ta. phải xin ta đã hết hồi đó chút nữa thôi. Có phải em đang cố gắng trải hết rồi sẽ thôi. Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi. Hãy nói đi em sao nỡ làm tình ta vỡ đôi. Thà rằng em đừng đến, thà rằng em đừng yêu. Bây giờ anh sẽ không đâu khi mình phải mất nhau. Vì sao thế? Em ơi vì sao bắt anh mất người? Đừng như thế, trái tim của anh vỡ tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có đôi tay coi. Cứ xa về chỉ cho ta xót xa mà thôi. Đừng có bên còn đây mà tình thế người đâu mất rồi. Người đã đến cho anh đêm thanh cũng như bất tận. Rồi ta biến giống như là trong giấc mơ giấc lòng. Buồn màn đầu chỉ còn là gì vãn của nhau. Gì bàn nào cũng cho ta xót xa vậy sao. Cứ nói đi một câu có đi đêm đâu một lần còn hơn. Em sai em rồi.

Sao anh vẫn được chuyện tình ta ai đúng ai sai. Rồi cũng thế. Ngày xưa mình nói sẽ có yêu nhau nhưng đến nay không còn nợ nhau. Đành xa em dù cho có tim anh đang rất đau. Tiếc cho hai bạn là mình đã yêu nhau thế mà. Người đã chọn lòng là có rơi.